Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 60 của bộ truyện Yêu Nữ Rừng Tây của tác giả Vinh Tiểu Vinh. Tập 60 này sẽ có tựa đề là Viện Dưỡng Lão của Tu Tiên Giới, mời quý vị cùng lắng nghe. Sau khi được tông môn của bọn họ đồng ý, Lý Ngọc đã có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận những vị trưởng lão trúc cơ sắp hết thọ nguyên này. Hơn 200 vị trúc cơ hậu kỳ, có nghĩa là cần hơn 300 viên kim linh đan. Trước mắt Lý Ngọc vẫn chưa có nhiều đan như vậy, nhưng nếu luyện chế hết đám vật liệu mà Huyền Âm giáo cung cấp thành đan dược mà không hấp thu chút nào, thì một tháng hắn có thể tích lũy đủ 300 viên trở lên. Đan dược không thành vấn đề là con người của họ. Những vị trưởng lão trúc cơ trước đó, tốt xấu gì cũng đều là đệ tử Côn Luân, nhưng bây giờ những vị này đều đến từ các tông phái khác, thậm chí còn không thiếu tán tu, rồng rắn hỗn tạp, không thể tín nhiệm hoàn toàn được. Lỡ đâu cho bọn họ kim linh đan xong, bọn họ kết đan thành công rồi, lại chạy đi đầu nhập vào Thiên Đạo Tông, hắn cũng chẳng có cách nào chạy tới tìm Thiên Đạo Tông mà nói lý lẽ. Vì để tránh cho loại chuyện này xảy ra, Lý Ngọc tìm tới Huyền Nguyên trưởng lão. Chuyện kiểu này ma đạo chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Lúc này tâm tình của Huyền Nguyên trưởng lão rất phức tạp. Lý Ngọc có nhiều phá cảnh đan như vậy, lão đương nhiên biết có từ đâu. Đó đều là tích lũy mấy trăm năm của Huyền Âm giáo cả. Nếu những đan dược này được dùng trên người của đệ tử Huyền Âm giáo, tông môn sẽ có không biết bao nhiêu kim đan kỳ nữa. Nhưng vấn đề là chỉ có Lý Ngọc mới có thể biến những tài nguyên kia thành đan dược hữu dụng. Mà giá cả hắn đưa ra đã rất rẻ, bọn họ cũng chỉ đành trơ mắt nhìn. Nghĩ lại, với quan hệ của hắn và thánh nữ Huyền Âm giáo gặp nạn, hắn cũng sẽ không đứng ngoài quan sát, mà còn sốt sáng giúp đỡ một tay. Tâm tình của lão mới dễ chịu một chút. Đối với vấn đề của Lý Ngọc, Huyền Nguyên trưởng lão nói, lão phù nghe nói, luyện hồn tông có một loại bí pháp, có thể gieo xuống cấm chế ở trong linh hồn. Chỉ cần thúc giục cấm chế, người bị gieo xuống cấm chế sẽ hồn phi phách tán tại chỗ. Nhưng đây là tuyệt mật hồn kỹ của luyện hồn tông. Chỉ có tu vi nguyên anh kỳ trở lên và phải tu hành công pháp độc môn của luyện hồn tông mới có thể thi triển được. Lý Ngọc để cho Ngô Thông đi hỏi ý kiến của các vị trưởng lão trúc cơ các phái trước. Sau khi giúp bọn họ kết đan xong, yêu cầu bọn họ dốc sức dưới tay hắn 100 năm. Mà trăm năm này còn cần phải gieo xuống cấm chế linh hồn. Sau trăm năm, Lý Ngọc sẽ trả tự do cho bọn họ. Nếu đồng ý yêu cầu này thì có thể lập tức tiến nhập Côn Luân Động Thiên. Ở lối vào Côn Luân Động Thiên, sau khi nghe Ngô Thông truyền đạt lại ý kiến của Lý Ngọc, những vị trưởng lão trúc cơ các phái đang chờ ở chỗ này đã đáp lại lập tức. Ta bằng lòng, lão phù cũng bằng lòng. So với chuyện lập tức kết đan và có thêm hơn 200 năm tuổi thọ, cái yêu cầu này của Lý Ngọc không đáng kể chút nào, thậm chí còn cực kỳ có lương tâm. Chỉ cần có thể kết đan, cho dù có để cả đời lại, làm nô lệ đều được, huống chi chỉ cần dốc sức trăm năm là có thể đạt được tự do lần nữa. Vì hơn 200 năm tuổi thọ nhiều thêm kia, không có cái gì là không thể buông tha cả. Toàn bộ tu tiên giới e chỉ là có thiếu trưởng giáo của Côn Luân mới cho bọn hắn một cái điều kiện hậu đãi như vậy. Đối với một cái hạn chế này, gần 300 vị trúc cơ không có một người phản đối. Thậm chí bọn họ còn lo lắng số lượng phá cảnh đan có hạn. Khi Ngô Thông vừa nói xong, đã có người chủ động tranh thủ cho mình. Ta đồng ý, ta tới trước, ta bằng lòng dốc sức làm thủ hạ cho thiếu trưởng giáo 150 năm. Ta dốc sức 200 năm, ta trước. Người sau đi, còn dư lại 250 năm thọ nguyên, ta đều bằng lòng dốc sức làm thủ hạ cho thiếu trưởng giáo. Sau khi người đầu tiên đồng ý dốc sức cả đời đều làm thủ hạ cho Lý Ngọc, tất cả mọi người đều biểu hiện sẽ làm thủ hạ cả đời dưới tay Lý Ngọc. Đây cũng là ý nghĩ từ đầu của bọn họ, nên tất cả mọi người đều bày tỏ thẳng thắn. Sau khi suy nghĩ sâu xa, lại có vài người mở miệng. Sau khi lão phù chết, bằng lòng dâng lên kim đan. Tránh hết dạ, ngoại trừ kim đan, thi thể lão phù cũng có thể đem đi luyện thi. Ngọc Tuyền Phong, Lý Ngọc biết rõ những vị trưởng lão trúc cơ kia sẽ đáp ứng tất cả các điều kiện nghiêm khắc nhất, nhưng không nghĩ tới bọn họ có thể điên cuồng đến mức này chỉ vì để nhận một viên phá cảnh đan. Dùng thi thể người khác để luyện thi, chuyện này Lý Ngọc còn không làm được. Lý Ngọc bảo Ngô Thông cho bọn họ làm ngọc bài gia nhập Côn Luân trước, rồi cuối cùng tìm được một cái có khắc ký hiệu đầu lâu trên đó. Hắn truyền pháp lực vào trong đó, bên đối diện rất nhanh có đáp lại. Lý Ngọc mỉm cười, mở miệng nói, Âu Dương Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đúng, ta là Lý Ngọc, có một chuyện muốn mời Âu Dương Huynh hỗ trợ, không biết Âu Dương Huynh có tiện hay không? Một ngày sau, một chiếc linh thuyền màu đen lơ lửng trên Côn Luân Sơn Mạch. Ngọc Hư Phong, Lý Ngọc chắp tay đối với vài người đang xa xa đi tới, nói ra, loại chuyện nhỏ nhặt này sao đáng giá để Âu Dương Huynh đích thân đi một chuyến. Người thanh niên có dáng người cao lớn kia cười cười đáp lại, chuyện của Lý Huynh sao có thể là chuyện nhỏ. Nói chuyện cùng Âu Dương Long vài câu xong, Lý Ngọc mới nhìn về phía sau hắn. Âu Dương Long không chỉ đi tới Côn Luân một mình, còn dẫn theo cả Từ Dị. Trên người của hắn, lực tín ngưỡng đang vờn quanh. Để Lý Ngọc hơi bất ngờ, chính là mới chỉ cách Ma Đạo Đại Điện có một tháng mà hai cái kim đan của Từ Dị đã đạt tới nhị chuyển. Ngoài ra trong cơ thể của hắn có năm đạo khí tức âm hàn, chính là năm con linh quỷ có thực lực so với kim đan kỳ. Xem ra lần này trở lại tông môn, hắn cũng đã nhận được tông môn trọng dụng. Từ Dị cung kính chắp tay với Lý Ngọc, sắc mặt có chút xúc động, nói ra, gặp qua Lý Huynh. Ma Đạo Đại Điển lần này có thể nói là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Không chỉ xong linh mạch kết đan, mà ở trong Đại Điển còn leo lên được cửu U bảng. Sau khi trở về tông môn, còn được tông môn trọng dụng, thậm chí được một vị tổ sư hóa thần thu làm đệ tử thân truyền, ban cho hắn 10 viên yêu đan, 5 con linh quỷ kim đan. Bây giờ hồi tưởng lại, hắn còn tưởng như đang nằm mơ. Hắn biết rõ, tất thảy đều do ai ban cho mình. Chuyện may mắn nhất trong cuộc đời này của hắn chính là quen biết được một người bạn như Lý Ngọc. Hồn cấm là bí pháp độc môn của Luyện Hồn Tông, Lý Ngọc không hiểu, nhưng may mắn hắn lại có quan hệ với Luyện Hồn Tông. Âu Dương Long sau khi nghe hắn trình bày, không nói hai lời, đã dẫn theo hai vị tổ sư Nguyên Anh của Luyện Hồn Tông tới đây giúp đỡ. Kim Linh Đan trong tay Lý Ngọc không còn nhiều lắm, hắn chọn nhóm đầu tiên là 50 người. 50 người này không có ai là pháp tu cả, đều là những vị nhân tài đặc thù của chức nghiệp luyện khí sư, phù lục sư, trận pháp sư. Đây cũng là thứ mà huyền âm giáo khan hiếm và cần gấp bây giờ. Đám nhân tuyển kết đan tiếp theo phải chờ tới tháng sau. Hoàn thành xong cấm chế linh hồn của 50 người này xong, Âu Dương Long vỗ vỗ ngực. Chỉ cần Lý Ngọc sau này có yêu cầu cùng loại, có thể gọi hắn bất cứ lúc nào. Để tỏ lòng cảm tạ, Lý Ngọc thiết yến ở Ngọc Tuyền Phong, Từ Dị xung phong nhận việc xuống bếp. Nghe Âu Dương Long kể thì sau khi Từ Dị trở về tông môn thì được sư tôn của hắn thu làm đệ tử thân truyền, bây giờ xem như là sư đệ của Âu Dương Long. Bây giờ hắn cũng có địa vị cao ở Luyện Hồn Tông. Âu Dương Long cười cười với Lý Ngọc. Từ sư đệ thật đúng là, lúc ta ở tông môn, bảo hắn giúp làm mấy đạo đồ ăn để nhắm rượu, mà lần nào hắn cũng ra sức khước từ, đến chỗ này của ngươi, liền lập tức ân cần nhận việc. Từ Dị nhanh chóng làm được đầy một bàn đồ ăn, trừ Âu Dương Long và Từ Dị ra, còn có Ngô Thông và Trần Minh. Trần Minh đúng lúc vừa tới Côn Luân thăm Trần Thiến. Lý Ngọc bây giờ không thiếu phá cảnh đan, nên đưa cho Trần Minh một chai, sau đó nói, đây là Kim Linh Đan, ngươi thử trùng kích kết đan xem sao, nếu không đủ thì chờ ta lần sau về tông môn thì báo cho ta biết. Mà ngươi cũng không cần ra bên ngoài mạo hiểm làm gì cả, có thể ở tông môn an tâm tu hành. Cơ sở thiên phú của Trần Minh còn kém hơn so với Lý Ngọc. Lý Ngọc cũng không biết hắn cần mấy viên, nên cứ cho hắn 10 viên trước đã. Tuy nói 10 viên phá cảnh đan, ít nhất cũng có thể làm cho 6-7 vị trưởng lão trúc cơ kỳ kết đan được, dùng ở một người có chút lãng phí. Nhưng Lý Ngọc hy vọng khi hắn được 400-500 tuổi, thậm chí lúc 1000 tuổi, vẫn còn có bạn ngồi bên cạnh uống rượu, vừa hồi ức về những lúc mới bắt đầu tu hành. Trần Minh lần này không từ chối, yên lặng gật đầu, rồi đưa tay nhận lấy chai thuốc. Âu Dương Long nhìn Trần Minh một cái, thầm nghĩ Lý Ngọc quả nhiên rộng lượng, một chai phá cảnh đan có thể dẫn tới gió tanh mưa máu trong đám trúc cơ kỳ mà hắn đưa cho người ta không chớp mắt cái nào. Khó trách Từ Dị lại tin phục hắn tới vậy. Không thể không thừa nhận, trên người Lý Ngọc có một loại nhân cách mị lực cực kỳ đặc biệt. Nhưng mà hắn rất kỳ lạ, vì hắn cảm thấy đối với người bạn này của Lý Ngọc, vậy mà lại có một loại cảm giác cực kỳ thân thiết. Theo lý mà nói, pháp lực hai người có thuộc tính khác biệt, khi hắn đối mặt đệ tử chính đạo sẽ phải có một loại chán ghét tự nhiên. Nhưng hắn cũng không nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Được đụng chén với Lý Ngọc, sau đó nói: "Thực không dám giấu, lần này ta tới Côn Luân thực ra cũng có một việc muốn mời Lý huynh hỗ trợ." Lý Ngọc cười nói: "Âu Dương huynh cứ nói, đừng ngại." Âu Dương Long dè dặt nói: "Chúng ta có thể mời Côn Luân giúp chúng ta luyện chế một chút đan dược." Lý Ngọc hỏi: "Cụ thể là đan dược nào?" Âu Dương Long mạnh dạn đáp: "Giống như hồi khí đan, thông mạch đan, trúc cơ đan, thác mạch đan, nếu như có thể luyện chế được cả kim linh đan thì càng tốt. Tất cả vật liệu đều do luyện hồn tông cung cấp, ngoài ra còn có thể thêm vào một chút thù lao." Hắn lén lút đẩy một cái nhẫn không gian cho Lý Ngọc, sau đó nói: "Lý huynh là thiếu trực giáo của Côn Luân, chuyện này kính xin Lý huynh hỗ trợ nhiều hơn." Lý Ngọc cũng không nhận lấy cái nhẫn không gian này của hắn, chỉ tỏ vẻ hơi khó, nói ra: "Chuyện này cần trưởng lão đoàn thương nghị, một mình ta cũng không quyết định được." Âu Dương Long thở dài nói: "Nếu như bọn họ đồng ý, ta cũng sẽ không tìm Lý huynh." Chuyện này cũng không ngoài dự liệu của Lý Ngọc, chính ma giằng co ngàn năm, đến cùng vẫn là hai phe khác biết, âm thầm luyện đan cho ma đạo cũng không sao, nhưng hợp tác quy mô lớn với bọn họ sẽ có tổn hại danh dự đối với Côn Luân. Luyện đan sư của Côn Luân cũng không muốn phải ôm cái tội danh thông đồng ma đạo. Không thì lúc tới Huyền Âm giáo luyện đan, tông môn cũng không chỉ phái mỗi mình hắn đi. Lý Ngọc thì trái lại, hắn rất sẵn lòng làm cầu nối cho hai đạo chính ma câu thông với nhau. Quy mô của luyện hồn tông hoàn toàn không kém gì so với Huyền Âm giáo. Nếu như có thể thúc đẩy được cuộc làm ăn này, viện dưỡng lão của hắn có thể mở ra cho cả hai đạo chính ma. Hắn cũng không lo lắng có người nói hắn thông đồng ma đạo. Bên ngoài đều đang nói hắn và yêu nữ đã có con với nhau, còn cá cược xem đến cùng là con trai hay con gái. Thân phận của hắn bây giờ đã không bị giới hạn mới chính hay ma nữa. Lý Ngọc nhìn Âu Dương Long, ung dung nói ra: "Trên nguyên tắc thì chúng ta không được luyện đan cho ma đạo, nhưng với quan hệ giữa ta và Âu Dương huynh, chuyện này không phải là không thể thương lượng được." Trên nguyên tắc không thể, đó là có thể, còn trên nguyên tắc có thể lại là không thể. Điều này thì người có kinh nghiệm sống như Âu Dương Long vẫn hiểu rất rõ. Trong lòng của hắn vui vẻ, ôm quyền nói với Lý Ngọc: "Xin nhờ Lý huynh." Lý Ngọc nhìn Âu Dương Long, vừa uyển chuyển nói: "Giao tình của chúng ta là giao tình của chúng ta, nhưng ta hy vọng sau này luyện hồn tông cũng có thể giống như Huyền Âm giáo, trói buộc môn hạ đệ tử của mình, không thể ra tay với đệ tử Côn Luân và đệ tử chính đạo. Nếu có vi phạm thì không chỉ riêng hợp tác giữa chúng ta kết thúc, mà giao tình giữa chúng ta cũng liền chấm dứt từ đây. Âu Dương huynh có thể hiểu cho ta được không?" Lúc trước Côn Luân bằng lòng phái Lý Ngọc đi Huyền Âm giáo thực ra đã là phá lệ. Vì thế bọn họ cùng Huyền Âm giáo đã ký xuống rất nhiều điều ước, trừ mấy cái bí cảnh động thiên có nhiều linh dược ra, còn muốn Huyền Âm giáo phải trói buộc đệ tử môn hạ của mình, không thể gây tổn thương cho đệ tử Côn Luân ở bên ngoài. Dù vậy thì Lý Ngọc phải dùng một chút thủ đoạn, cuối cùng mới đạt được mục đích. Cũng một phần vì Huyền Âm giáo hết sức điệu thấp, đệ tử môn hạ của bọn họ cũng cơ bản không có điều tiếng sống gì ở bên chính đạo cả. Nhưng đệ tử luyện hồn tông, khôi lỗi tông, ngũ độc giáo ở trong chính đạo lại có tiếng sống không ít. Các đại môn phái của chính đạo hàng năm đều có không ít đệ tử bị tán thân trong tay đệ tử ma đạo. Côn Luân cũng không ngoại lệ. Đối với luyện hồn tông, người Côn Luân là đệ tử lên tới trưởng lão đều hết sức chán ghét họ. Các tông môn khác cũng giống như vậy. Vì thế việc đồng thời buôn bán, hắn cũng phải kiếm được chỗ tốt thực tế cho cả đệ tử Côn Luân nữa, thậm chí còn chiếu cố đến cả các tông môn chính đạo khác. hiểu hì hộ. Đối với yêu cầu của Lý Ngọc, Âu Dương Long không do dự chút nào mà lập tức nói, Lý Huỳnh yên tâm, sau khi trở về tông môn, ta sẽ đem cái này ghi vào môn quy, nếu có người vi phạm, nhất định sẽ nghiêm trị không tha, tuyệt không nuông chiều. Nhưng chuyện này hắn đã có suy nghĩ rất kỹ, cho dù thiếu trưởng giáo của Côn Luân, nhưng Lý Ngọc phá lệ luyện đan cho luyện hồn tông, mà đệ tử luyện hồn tông lại đi đối phó với đệ tử chính đạo, hắn nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vì thế hắn đưa ra cái yêu cầu này là không quá phận chút nào. Tông môn lần này nhờ cậy hắn tới cầu Côn Luân, vốn không phải vì đối phó với chính đạo, mà là vì bảo trụ địa vị của mình. Huyền Âm giáo và Côn Luân sau khi hợp tác, thực lực của đệ tử môn hộ đã tăng vọt. Bây giờ ma đạo lại gặp biến đổi lớn, luyện hồn tông nhìn thì cường đại, nhưng lão tổ phá hư của tông môn mấy trăm năm rồi chưa thấy tin tức gì, đã hẹo hay không thì cũng không ai biết, cũng không hành động gì, tương lai vớ vẩn cũng sẽ bị thiên đạo tông thao túng mà diễm môn, chiếm đoạt cả tông môn mất. Âu Dương Long đồng ý cực kỳ sảng khoái, dùng thân phận và địa vị của hắn thêm một cái quy định ở trên môn quy, thì cũng chỉ là một câu nói là xong, bọn họ vốn là người chế định quy tắc. Còn Lý Ngọc cũng không lo lắng, sau này ma đạo sẽ lật lọng. Luyện chế một viên đan dược cho ma đạo, chính hắn sẽ lãi được hẳn mấy viên. Ma đạo nhiều thêm một vị kim đan, dưới tay hắn có thêm vài vị. Nếu sau này luyện hồn tông trở mặt, thì người hối hận nhất định sẽ chỉ là bọn họ. Luyện đan sư Côn Luân, quy mô lớn đi về phía ma đạo luyện đan. Điều này cần trưởng lão đoàn cho phép và sắp đặt. Nhưng thực ra ngoại trừ đi con đường tông môn, bọn họ có thể lén lút tiếp xúc nhiều phong luyện đan sư khác, bất kể là Côn Luân hay Thiên Đạo Tông hay bất kỳ một cái tông môn nào, đều ngầm đồng ý đệ tử trong tông môn mình có thể ngầm tiếp xúc với đệ tử ma đạo. Đối với chính đạo đã lũng đoạn hết các loại kỹ thuật luyện chế mà nói, ma đạo chính là dê béo ngốc còn lắm tiền. Mỗi lần làm ăn buôn bán của ma đạo đều kiếm được đầy bồn đầy bát. Thế nên 8 phần vật liệu Lý Ngọc lưu lại cho mình 7 phần đã được coi là thương gia có lương tâm, bên trong đám thương gia có lương tâm. Nhưng mà tinh lực của luyện đan sư là có giới hạn, số định mức mỗi tháng của tông môn giao cho họ luyện chế đã chiếm cứ phần lớn thời gian, mà bọn họ còn muốn tu hành nữa, nên ngẫu nhiên luyện chế cho ma đạo 1-2 lò, thuận tiện kiếm thêm chút thu nhập để dùng cho hậu bối đệ tử của mình, thì đa số luyện đan sư sẽ không từ chối. Nhưng để bọn họ giống như Lý Ngọc tới thường trú tại nơi linh khí mỏng manh như ma đạo, buông bỏ chuyện tu hành, luyện đan hết ngày lại đến đêm như thế, e là sẽ không có mấy người bằng lòng. Dù sao thì trường sinh mới là điều cuối cùng mà tu tiên giả theo đuổi. Bọn họ lại không giống như Lý Ngọc có lò càn khôn có thể đem vật liệu luyện đan chuyển thành pháp lực tu hành, nên có luyện đan cả đời thì thế nào? Lúc thọ nguyên sắp hết rồi, tạo nghệ đan đạo có đăng phong tạo cực, hay tiện tay một lò chính là đan dược cực phẩm thì sao chứ? Nhìn lại tu vi, kim đan nhất chuyển. Loại chuyện này chỉ có lợi đối với tông môn, bởi vì tông môn có thể thu được lợi ích từ trong này, nhưng với luyện đan sư mà nói, ngoại trừ có thể tăng lên tạo nghệ đan đạo thì lại hết sức bất lợi đối với chuyện tu hành của bản thân. Mà những vị luyện đan sư tứ phẩm kia lại càng ít đích thân khai lò luyện đan. Có thể tu đến nguyên anh, thiên phú của bọn họ cũng không tính là kém. Phần lớn thời gian thường ngày đều bế quan khổ tu, tìm hiểu cái bí mật của hóa thần. Tông môn có muốn luyện chế đan dược cấp 4 đều phải đi cầu bọn họ. Cho dù Lý Ngọc thân là thiếu trưởng giáo, cũng không thể mệnh lệnh được những vị luyện đan sư tam tứ phẩm kia. Nhưng mà những vị trưởng lão kim đan mới, do Lý Ngọc vừa mới mời chào được kia lại không giống vậy. Thiên phú tu hành của bọn họ đều rất bình thường, kết đan là điểm cuối cùng trong đời tu hành của bọn họ. Tầm 9 phần 10 trong số họ, đời này cũng chỉ dừng ở kim đan nhị chuyển hoặc tam chuyển, tu hành hay không tu hành ở đâu cũng không có gì khác nhau quá lớn đối với bọn họ. Những người tu hành này đến bây giờ, trước lúc kết đan dựa vào chính mình, kết đan nhờ Lý Ngọc, dựa theo môn quy hiện tại của Côn Luân, những đệ tử này đi hay ở là tùy ý, tông môn cũng không quản lý được bọn họ. Còn những người mà Lý Ngọc mời chào được từ các phái và tán tu kia thì tông môn lại càng không quản được. Đan dược cấp 3 trở lên của hai phái hắn tự tay luyện chế, còn những đan dược cấp thấp kia đã có thể giao cho hơn 10 vị luyện đan sư thủ hạ, dùng tài nguyên tích góp được của luyện hồn tông bấy lâu nay, trong vòng mấy tháng sẽ có thể tăng lên được không ít tạo nghệ đan đạo. Trong vòng 1 năm thì bọn họ sẽ có thể nhẹ nhàng tấn thăng luyện đan sư tam phẩm. Chẳng mấy chốc, Lý Ngọc đã sắp đặt xong xuôi. Hắn và Âu Dương Long cũng chén, nói ra: "Nếu như vậy, bây giờ chúng ta có thể thương thảo một cái giá tiền. Với quan hệ của chúng ta, ta liền ăn ngay nói thật. Đan dược kim linh đan cấp 4, ta luyện cho Huyền Âm giáo với cái giá là 7 phần vật liệu. Nên ta lấy luyện hồn tông của các ngươi 8 phần, cũng không quá đáng đúng không? Trúc cơ đan và thác mạch đan cấp 3, ta cũng sẽ đích thân luyện chế cho các ngươi. Giá tiền cũng giống như Huyền Âm giáo, là 3 phần vật liệu một viên. Còn những đan dược cấp thấp kia, đám luyện đan sư thủ hạ của ta sẽ luyện chế giúp các ngươi. Cần bao nhiêu phần vật liệu, cụ thể phải xem trình độ đan đạo của bọn hắn. Tới lúc đó, dùng thiết lập vật liệu thấp nhất mà bọn hắn có thể đảm đương. Quá lắm thêm 3 thành là được, coi như kết giao bằng hữu." Lý Ngọc đặt giá cả cho luyện hồn tông như vậy cũng rất không hợp thói thường. Quan trọng nhất là kim linh đan, 8 phần vật liệu, hắn lãi được 7 viên, để lại cho luyện hồn tông 1 viên, vẫn coi như là giá hữu nghị. Trước khi Âu Dương Long đến Côn Luân, thực ra hắn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng về việc Lý Ngọc sẽ giúp hắn. Dù sao hai người cũng chỉ có duyên gặp mặt 3 lần, nhưng hắn không nghĩ tới Lý Ngọc không chỉ bằng lòng giúp luyện hồn tông vượt qua khốn cảnh lần này, mà còn cực kỳ có lương tâm, không hề nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đan dược hắn luyện chế có giá cả rẻ đến mức khó có thể tin được. Âu Dương Long thở sâu, uống một hơi cạn sạch chén rượu trong tay mình, rồi nói ra: "Lý huynh, lời nói thêm thì thành thừa thãi, nên ta không nói nữa. Ngày sau Lý huynh có chỗ nào cần giúp đỡ thì cứ việc mở miệng. Chỉ cần Âu Dương Long ta có thể làm được, quyết không chối từ. Từ nay về sau, Côn Luân chính là tông môn huynh đệ của luyện hồn tông chúng ta. Nếu có đệ tử nào của luyện hồn tông dám vi phạm môn quy, ra tay đối với đệ tử Côn Luân, ta sẽ đích thân lột da, rút gân, luyện hồn phách thành linh quỷ." Lần này Lý Ngọc trở về Côn Luân vốn chỉ định vác vài vị luyện khí sư và phù lục sư đi sang Huyền Âm giáo giúp đỡ. Nhưng tới lúc rời khỏi Côn Luân, trên hai cái linh thuyền to đùng của luyện hồn tông và Huyền Âm giáo đã đứng không ít người. Thủ hạ bây giờ của Lý Ngọc có 16 vị luyện đan sư, tất cả đều có tư chất nhị phẩm, tu vi kim đan, luyện chế đan dược dưới cấp 3 không thành vấn đề. Còn các loại nhân tài đặc thù như trận pháp sư, luyện khí sư và phù lục sư thì trong tay hắn cũng có trên dưới 10 vị một chức nghiệp, cũng là những nhân tài mà Huyền Âm giáo đang có nhu cầu cấp bách. Lý Ngọc dẫn theo bọn họ tới Ma Đạo, tất cả mọi người đều không có ai dị nghị gì cả. Tuổi thọ của bọn họ vốn đã chạy tới phần cuối, bây giờ đã có thể sống thêm 250 năm nữa. Đây đã là thiên đại ban ân, là chính đạo hay ma đạo, ở Côn Luân hay luyện hồn tông, hay Huyền Âm giáo, bọn họ cũng chẳng quan tâm và cũng không quan trọng. Huống chi thiếu trưởng giáo chỉ là để cho bọn họ luyện đan, luyện khí, vẽ phù, cũng không phải để cho bọn họ dốc sức liều mạng cùng ma đạo. Loại yêu cầu đơn giản như thế này, nếu còn từ chối, đó chính là không tuân thủ hứa hẹn với thiếu trưởng giáo trước khi kết đan. Cho dù thiếu trưởng giáo có tức giận thúc giục cấm chế để cho bọn họ hình thần câu diệt, cũng không quá đáng. Đến Huyền Âm giáo không lâu, Âu Dương Long đã đem vật liệu kim đan tới. Chỉ là vì thiếu hụt bạc linh thảo quan trọng, hắn tạm thời không có cách nào luyện chế, cần phải chờ Huyền Âm giáo và luyện hồn tông đoạt lại các bạc linh động thiên từ tay của ma diễm môn đã. Đó là một cái động thiên cấp 2, tu vi kim đan trở lên không thể vào đó được. Vì có thiên đạo tông âm thầm hỗ trợ, nên đệ tử ma diễm môn đều có trang bị cực kỳ tinh xảo và đầy đủ. Tu vi ngang nhau, đệ tử luyện hồn tông và Huyền Âm giáo căn bản không đánh lại được. Nếu Lý Ngọc đem đám trưởng lão trúc cơ đỉnh phong các phái kia đều vác tới, có thể dễ dàng nắm bắt lại Bạch Linh Động Thiên. Nhưng như thế lại chính là đã trực tiếp can thiệp vào nội chiến của ma đạo. Ở phía sau hỗ trợ thì phải bắt buộc ở phía sau. Nếu trực tiếp phái người tham chiến, cuộc chiến sẽ có một ý nghĩa khác. Trước mắt đệ tử Thiên Đạo Tông còn chưa xuất hiện ở Bạch Linh Động Thiên này, nên người của hắn chỉ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, chứ không nhúng tay vào vũng nước đục này. Vừa tới Huyền Âm giáo, đám thủ hạ của Lý Ngọc đã bận rộn làm việc. Các loại vật liệu trong bảo khố của Huyền Âm giáo để cho bọn họ lấy dùng thoải mái. Nhiệm vụ của chính bọn họ chính là chế tạo ra pháp khí và phù lục để khắc chế lại đệ tử Ma Diễm Môn. Đệ tử Ma Diễm Môn chủ yếu tu công pháp hệ hỏa, mặc dù uy lực bất phàm nhưng cũng dễ dàng bị khắc chế. Bạch Linh Động Thiên. Chỗ động thiên này mặc dù chỉ là một cái động thiên loại nhỏ, nhưng bởi vì bên trong động thiên này sản sinh ra rất nhiều một loại linh thảo quý giá, nên đều được ma đạo rất coi trọng. Có một thời gian rất dài trước đây, chỗ động thiên này bị hai đại cự đầu của ma đạo là Huyền Âm giáo và Luyện Hồn tông cùng chiếm giữ chung. Cũng có không ít đệ tử của hai tông ở bên trong Bạch Linh Động Thiên này phụ trách chăm sóc và bồi dưỡng linh điền. Các tông môn khác của ma đạo mặc dù cũng trông mà thèm đám linh thảo bên trong động thiên này, nhưng lại khiếp sợ thực lực của hai đại tông môn nên cũng không dám động tâm tư. Nhưng trước đó không lâu, có hơn chục vị đệ tử của Ma Diễm Môn xâm nhập vào Bạch Linh Động Thiên, dựa vào pháp khí lợi hại và uy lực của phù lục, đã khiến cho đệ tử Huyền Âm giáo và Luyện Hồn tông đóng quân ở đây bị tổn thất nghiêm trọng, chỉ có thể rời khỏi nơi đây. Ma Diễm Môn đang tạm thời khống chế Bạch Linh Động Thiên, đồng thời phái người tới đây để đóng quân bên trong này. Lúc này bên trong Bạch Linh Động Thiên đang có một cuộc hỗn chiến diễn ra. Một vị đệ tử trẻ tuổi của Ma Diễm Môn, hai tay cầm một cái lá cờ to lớn vung vẩy, ngọn lửa màu đen ùn ùn bốc lên và tuôn ra ngoài từ chỗ mặt cờ, hóa thành một con chim khổng lồ, bay nhào về phía một vị đệ tử Huyền Âm giáo. Tu vi của đệ tử Ma Diễm Môn này chỉ khoảng trên dưới trúc cơ trung kỳ, nhưng ba động pháp lực trên con chim lửa khổng lồ được tạo ra từ lá cờ kia lại có uy lực khoảng trúc cơ hậu kỳ. Trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý, pháp bảo của Thiên Đạo Tông đúng là lợi hại, có thể tăng lên uy lực của pháp thuật một đoạn lớn, để hắn có thể dùng thực lực trúc cơ trung kỳ mà có thể đi chiến với trúc cơ hậu kỳ. Mặc dù lúc nãy hắn chỉ vung vẩy một cái, nhìn như đơn giản, cũng đã hao phí toàn bộ pháp lực của hắn. Pháp lực trong thể nội hắn trống rỗng, nhưng hắn lại chẳng sợ hãi chút nào, tiện tay móc ra một viên hồi khí đan, ném vào trong miệng, pháp lực lại lập tức khôi phục lại 9 phần 10. Sau đó hắn lại vung vẩy lá cờ to lớn một lần nữa. Lại có một con chim lửa hung lệ xuất hiện. Đối diện là một đệ tử Huyền Âm giáo, có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Đối mặt với hai con chim lửa to lớn đánh tới từ hai phía trước sau, hắn không những không phòng ngự mà tế ra một cái hồ lô màu đỏ. Hồ lô kia lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, sau đó bộc phát ra một lực hút mạnh mẽ. Hai con chim lửa kia còn chưa kịp tới gần đã hóa thành ngọn lửa nguyên bản, rồi bị hồ lô hút hết vào trong. Tên đệ tử Ma Diễm Môn kia sửng sốt. Pháp bảo của tên đệ tử Huyền Âm giáo giống như có thể khắc chế hắn. Hắn không dám đối chiến cùng vị đệ tử Huyền Âm giáo này nữa, vội vàng lùi lại kiếm một đối thủ khác để đánh. Nhưng lá cờ to lớn kia của hắn còn chưa kịp vung vẩy thì vị đệ tử đối diện mới này vậy mà cũng lấy ra một cái hồ lô màu đỏ giống y như của vị đệ tử vừa rồi. Hắn hoảng loạn nhìn xung quanh xem một chút thì phát hiện ra loại pháp bảo có thể hấp thu pháp lực hệ hỏa này, thế mà mỗi tên đệ tử Huyền Âm giáo ai cũng đều có một cái. Mà hai tên đệ tử Ma Diễm Môn và Huyền Âm giáo đang thao túng phi kiếm để công kích lẫn nhau kia, phi kiếm của bọn họ va đập trên không trung phát ra thanh âm chói tai, nhưng không ai làm gì được đối phương. Thấy pháp thuật bị khắc chế, pháp bảo cũng không chiếm được ưu thế, đám đệ tử Ma Diễm Môn bắt đầu lôi phù lục ra. Thế là trong phút chốc, xung quanh có đủ hào quang chớp loạn, ùn ùn nện về hướng đám đệ tử của Huyền Âm giáo. Nhưng lúc này, phía bên đệ tử Huyền Âm giáo cũng thi nhau, giơ tay móc phù lục ra chọi lại. Phù lục hai bên chạm vào nhau trên không trung, nở rộ sáng chói như pháo hoa ngày lễ. Ma Diễm Môn từng ỷ vào Thiên Đạo Tông hỗ trợ, đem đệ tử Huyền Âm giáo nơi đây không giết thì đánh, nghiền ép một đường. Nhưng đám đệ tử Huyền Âm giáo mới tới lần này lại có phù lục và pháp bảo không kém gì bọn họ. Nhưng mà cục diện lúc này vẫn nằm trong sự khống chế của Ma Diễm Môn. Chỗ bí cảnh động thiên này nhiều nhất cũng chỉ tiếp nhận được 50 vị trúc cơ kỳ. Ma Diễm Môn đã đồn trú hơn 30 vị trúc cơ kỳ ở đây, trong đó cũng không thiếu trúc cơ đỉnh phong. Huyền Âm giáo có thể phái đến mấy người thì xa xa còn chưa là đối thủ của bọn họ. Huống chi bọn họ còn có đòn sát thủ chưa được lấy ra. Tên đệ tử này quay đầu, nhìn về phía một căn phòng đá, lớn tiếng gọi: "Ngô trưởng lão, ngươi còn chờ cái gì nữa?" Tiếng nói của hắn vừa dứt, một ánh sáng chói mắt màu bạc đột nhiên bắn ra từ trong căn phòng đá, chiếu vào một tên đệ tử Huyền Âm giáo đang thao túng phi kiếm. Xùy, chỉ nghe thấy một tiếng vang chói tai, thanh phi kiếm pháp khí trung phẩm kia của hắn lập tức biến thành một bãi nước thép. Đám đệ tử Huyền Âm giáo nhìn thấy vậy, sợ đến toát mồ hôi hột. Đây là pháp bảo gì mà lại có uy lực như vậy, có thể hòa tan cả pháp khí trung phẩm? Nếu dọi vào trên người bọn họ thì chẳng phải bọn họ sẽ lập tức bốc hơi khỏi nhân gian, hình thần đều diệt hay sao? Lúc này một bóng người lưng còng đang vị tường đá của căn phòng mới chậm rãi đi ra. Trong tay lão có một tấm gương màu bạc. Lão nắm cái chuôi của tấm gương, trên mặt gương có chớp động hào quang nhẹ nhẹ, đạo ánh sáng màu bạc kia có lẽ được phát ra từ đó. Lão già này ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt vẩn đục không mang theo bất kỳ tia cảm tình nào, nhìn về đám đệ tử Huyền Âm giáo một cái, thản nhiên nói: "Đầu hàng hoặc chết." Trên mặt đám đệ tử Ma Diễm Môn đều lộ ra vẻ hả hê khôi hài. Bọn họ đều đã thấy uy lực của cái pháp bảo hình chiếc gương này. Cường giả trúc cơ đỉnh phong chỉ cần bị nó soi sáng vào cũng sẽ lập tức hóa thành tro bụi, hình thần đều diệt. Đây cũng chính là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ. Ở bên trong bạc linh động thiên này, bọn họ là vô địch. Mà người của Huyền Âm giáo lúc này nhìn chiếc gương màu bạc kia sợ đến không dám hít thở. Bọn họ đều không nghi ngờ gì, chỉ cần lão già kia dùng chiếc gương đó chiếu vào bọn họ thì bọn họ sẽ bốc hơi không thừa tí cặn nào. Một vị đệ tử Huyền Âm giáo nhìn lão già kia, bỗng linh cơ khẽ động, đột nhiên hỏi: "Xin hỏi tuổi của vị tiền bối?" Lão già có hình dạng như khôi lâu kia ngẩng đầu lên nhìn hắn, cười khặc khặc. Trong miệng khô quắt của lão còn thừa mấy cái răng, điềm nhiên nói: "Lão phù không còn sống được bao lâu, khoảng 2 năm nữa là chết, nhưng người sẽ chết trước lão phù." Lão vừa nói vừa giơ cánh tay cầm gương lên. Tên đệ tử trẻ tuổi của Huyền Âm giáo này chỉ từng đó tuổi mà đã là trúc cơ hậu kỳ, chắc chắn có hy vọng kết đan, không thể nghi ngờ. Còn lão 2 năm nữa sẽ phải chết, đây chính là đâm trúng chỗ đau của lão, cực kỳ chí mạng. Vì thế lão thậm chí không ngại vi phạm mệnh lệnh của tông môn, lệnh tận lực chiêu hàng quân địch. Thấy đối phương nói vậy, biết lão đã hiểu nhầm ý của mình, tên đệ tử Huyền Âm giáo trẻ tuổi vội vàng giải thích: "Tiền bối hiểu lầm, vãn bối là muốn nói với người, thánh nữ của chúng ta đang nhận thủ hạ, yêu cầu có tuổi từ 245 tuổi trở lên, có tu vi trúc cơ viên mãn được hơn 30 năm. Nếu thỏa mãn yêu cầu này, tới nhập môn sẽ đưa tặng phá cảnh đan, số lượng có hạn, phải tới từ sớm. Nếu tiền bối thỏa mãn điều kiện, vãn bối có thể giúp ngài giới thiệu." Lão già khôi lâu ngừng lại động tác trên tay, sau đó hắn nhìn về phía tên đệ tử Huyền Âm giáo kia, giật giật khóe miệng, giễu cợt hắn: "Người cho là lão phu già rồi nên hồ đồ sao?" Vị đệ tử Huyền Âm giáo này nhanh nhảu đáp: "Vãn bối có thể dùng tính mạng thề, lời ta vừa nói câu nào cũng là thật. Thánh nữ của chúng ta là đạo lữ của thiếu trưởng giáo Lý Ngọc của Côn Luân. Nếu ngài không muốn gia nhập Huyền Âm giáo, cũng có thể gia nhập Côn Luân." Lão già khôi lâu sửng sốt: "Thiếu trưởng giáo Côn Luân, Lý Ngọc?" Vị đệ tử Huyền Âm giáo này hỏi: "Ngài biết hắn sao?" Lão già khôi lâu để chiếc kính bạc xuống, trầm giọng nói ra: "Ta có nghe qua chuyện của hắn." Mặc dù lão ở trong ma đạo, cũng chẳng hỏi han chuyện của tu tiên giới mấy chục năm rồi, nhưng lão vẫn biết rõ hiếu trưởng giáo Lý Ngọc của Côn Luân là một người tốt. Ngay cả đệ tử Ma Diễm Môn đều nói hắn là người tốt, hắn khả năng thực sự là một người tốt. Lý Ngọc kia từng ở trong một chỗ bí cảnh, cứ một mạng của hậu nhân cách không biết bao nhiêu thế hệ của lão, nên lão có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với cái tên này. Đệ tử Ma Diễm Môn thấy vậy đều há hốc mồm. Tên đệ tử lúc nãy gọi lão lập tức nhắc nhở: Ngô trưởng lão, ngài không nên bị hắn lừa. Cầm miệng! Lão già khô lâu trừng mắt quát hắn một cái, sau đó nhìn về phía tên đệ tử Huyền Âm giáo kia, nói ra: dẫn lão phu đi Huyền Âm giáo. Thọ nguyên của lão chẳng còn tới 2 năm. Cho dù tên đệ tử Huyền Âm giáo kia có đang lừa gạt lão thì cũng coi như chết sớm 2 năm thôi, chứ có gì. Nhưng nếu lời của hắn là thật, lão còn có thể sống thêm được hơn 200 năm nữa. Mặc dù lão đã rất già, nhưng khoản nợ này sau này vẫn sẽ tính toán. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là tên đệ tử của Huyền Âm giáo này đã nhắc đến tên của một người nào đó. Bởi vì cái tên này, lão bằng lòng tin hắn một lần. Thua không lỗ, thắng kiếm lớn. Huyền Âm giáo càng hấp thu được nhiều năng lượng cùng tín ngưỡng, vết nứt trên lò càn khôn càng ngày càng giảm bớt, mà gần như mỗi ngày đều giảm đi. Năng lực của nó thì càng ngày càng mạnh, cụ thể biểu hiện ở ngay trên tốc độ luyện đan. Dưới tình huống bình thường, cho dù là luyện đan sư tứ phẩm, nếu muốn luyện ra một viên kim linh đan thì ít nhất cũng cần thời gian 1 ngày mới được. Bọn họ vì cầu ổn, còn có thể càng cố gắng kéo dài thời gian luyện chế thêm nữa. Mà cho dù chỉ phạm sai lầm một bước, đan dược cấp 4 cũng sẽ kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ ngay. Còn đối với cái lò đan này thì khác, nó lại đơn giản chẳng thể đơn giản hơn. Lý Ngọc chỉ cần cung cấp pháp lực cho nó đã có thể làm được nửa canh giờ một lò, còn là một lò 10 viên. Còn những đan dược khác lại càng nhanh đến không thể tưởng tượng được. Không bột cũng chẳng gột nên hồ, vật liệu quan trọng của kim linh đan bị thiếu hụt, nên tạm thời Lý Ngọc không có cách luyện chế, đành phải đi luyện trúc cơ đan, thác mạch đan và mấy loại đan dược cấp 3 trước. Sau khi yêu nữ trở lại Huyền Âm giáo, cũng noi theo Lý Ngọc, đưa hết đám trưởng lão trúc cơ sắp hết thọ nguyên về Linh Thiền Phong hết. Quy mô của Huyền Âm giáo và Côn Luân cũng không hơn kém nhau là mấy. Những vị trưởng lão trúc cơ như vậy cũng có không ít. Nhưng mà yêu cầu của nàng so với Lý Ngọc thì hà khắc hơn rất nhiều. Phàm là trưởng lão trúc cơ được nhận kim linh đan, sau khi kết đan xong, không chỉ phải bị gieo xuống cấm chế linh hồn, bị nàng khống chế sinh tử trong tay, cả đời phải nghe lệnh của nàng, mà sau khi chết đi phải giao ra kim đan, thậm chí quyền xử lý thi thể cũng tại trong tay yêu nữ. Đưa bọn họ nhập thổ vi an hay luyện thành linh thi đều phải xem ý của nàng. Thật đúng là không hổ danh cái yêu nữ ma đạo của nàng. Dù vậy thì những vị trưởng lão Huyền Âm giáo này vẫn chạy đến Linh Thiền Phong như vịt. Đừng nói là đám trưởng lão Huyền Âm giáo này, mà đám thủ hạ dưới tay Lý Ngọc ở bên chính đạo cũng điên cuồng chẳng kém chút nào. Nhưng Lý Ngọc yêu cầu là giới hạn bọn hắn lại rộng rãi hơn rất nhiều. Bọn họ chỉ cần dốc sức 100 năm dưới tay hắn, sau đó sẽ được Lý Ngọc cởi bỏ cấm chế linh hồn, để chính bọn họ quyết định sẽ lưu hay đi bất kỳ đâu. Hắn cũng không bắt buộc bọn họ phải dâng lên kim đan hay thi thể nữa. Dù sao điều Lý Ngọc coi trọng nhất chính là tín ngưỡng của bọn họ. Nếu như đối xử với bọn họ quá hà khắc, sẽ khiến bọn họ mất đi tín ngưỡng, lợi bất cập hại. Tin tức ở Bạc Linh Động Thiên rất nhanh được truyền đến. Theo lời đệ tử Huyền Âm giáo bẩm lại, có một vị trưởng lão của Ma Diễm Môn bằng lòng gia nhập Huyền Âm giáo, đồng thời còn phối hợp cùng với bọn họ bắt giữ tất cả đệ tử Ma Diễm Môn ở trong không gian động thiên đó. Một vị đệ tử Huyền Âm giáo chỉ dựa vào há miệng đã nghịch chuyển được kết cục, khiến cho vị trúc cơ đỉnh phong cầm trọng bảo áp dương bên kia đứng về phía bọn họ, không đánh mà thắng, thu hồi được Bạc Linh Động Thiên. Lúc đám đệ tử Ma Diễm Môn bị mang về Huyền Âm giáo vẫn còn đang không ngừng mở miệng: Ngô trưởng lão hồ đồ quá, làm sao lại có lại chuyện tốt đó chứ? Ngươi phản bội tâm môn, chẳng lẽ ngươi không sợ hậu nhân của ngươi bị xử trí? Một vị lão già áo đỏ nhìn bọn họ một cái cũng không nói gì. Trước mắt trường sinh, cái gì huyết mạch, cái gì sư đồ đều có thể vứt bỏ, lão chỉ là một kẻ sắp chết, chỉ có thể nghĩ cho chính bản thân mình. Lý Ngọc nhìn vị lão già này, hỏi, người muốn gia nhập Huyền Âm giáo? Vị lão già này hết sức già nua, nhìn như bộ xương khô này hỏi lại, các ngươi thực sự sẽ cho ta phá cảnh đan? Lý Ngọc nói, không phải phát miễn phí, mà yêu cầu ngươi phải trả đại giới nhất định. Sau khi kết đan, quãng đời còn lại sau này của ngươi đều sẽ là thủ hạ dốc sức dưới tay thánh nữ. Trước lúc thọ nguyên đoạn tuyệt, phải giao ra kim đan, thi thể thì mặc cho Huyền Âm giáo xử trí. Đối mặt với yêu cầu này, vị trưởng lão già nua của Ma Diễm Môn không một chút do dự nói ra, có thể. Lý Ngọc cũng không nhiều lời nữa mà đưa cho lão một viên đan dược. Vị trưởng lão Ma Diễm Môn này cũng cực kỳ can đảm, chỉ bằng lời nói của tên đệ tử Huyền Âm giáo, lão liền trực tiếp phản bội Ma Diễm Môn, một mình đi tới Huyền Âm giáo, cũng không sợ vị đệ tử kia lừa gạt mình. Nhưng mà thọ nguyên của lão cũng chỉ còn chưa tới 2 năm, nên sẽ vì điều này mà mạo hiểm cũng không quá khó hiểu. Ngô Minh tiếp nhận viên kim linh đan này xong, sững sờ tại chỗ một lúc lâu. Kỳ thực khi lão quyết định phản bội Ma Diễm Môn để đi tới Huyền Âm giáo, trong lòng cũng chẳng có chút cảm giác nắm chắc nào. Nhưng lão cũng chỉ có thể đánh cược một lần, liều một phen, biết đâu trúc cơ có khả năng đổi thành kim đan, còn không thì cũng chỉ có chờ chết. Không nghĩ tới lời tên đệ tử Huyền Âm giáo kia là thực. Sau khi lấy lại tinh thần, giống như sợ có biến cố gì, lão lập tức đem viên phá cảnh đan này nuốt vào trong bụng. Đan dược vào miệng thì tan luôn, hóa thành một đạo linh lực mạnh mẽ ép về phía pháp lực bên trong linh mạch của lão đến cực hạn, nhưng lại không đủ để lão kết đan. Trên mặt vị trưởng lão Ma Diễm Môn này giống như hóa đá, sắc mặt cũng trắng xám một mảnh. Thiếu một chút, còn thiếu một chút, chỉ còn cách một chút xíu là lão có thể bước vào cái cảnh giới mà mình tha thiết ước mơ kia. Nhưng dược lực của phá cảnh đan vẫn chưa đủ để lão phá cảnh. Vài giây ngắn ngủi mà tâm trạng của lão từ thung lũng lên tới đỉnh núi, rồi lại từ đỉnh núi rớt xuống thung lũng. Trên mặt lão có chút tự giễu, phần nhiều là không cam lòng, tự nhủ, xem ra Ngô Minh ta đời này vô duyên với kim đan. Lý Ngọc khoát tay áo nói ra, không đến mức, không đến mức, một viên không kết đan được là chuyện rất bình thường, thêm viên nữa là được. Nói xong hắn lại lấy ra một viên đan dược đưa cho vị trưởng lão Ma Diễm Môn này. Với thiên phú của bọn họ, hơn phân nửa chỉ dùng một viên là chưa đủ để phá cảnh thành công. Lý Ngọc đã mất đi một viên kim linh đan, cũng không thể để nó uổng phí như vậy được. Đây cũng không phải là hắn cố chấp, mà thực sự thì một vị kim đan kỳ có giá trị lớn hơn nhiều so với 2 viên kim linh đan. Vị trưởng lão Ma Diễm Môn này ngơ ngác nhìn viên đan dược khác trong tay Lý Ngọc, hoang mang mất một lúc. Thế mà còn có cơ hội thứ hai, tên đệ tử kia của Huyền Âm giáo cũng không nói trước, chẳng lẽ bọn họ còn bao cả kết đan. Chẳng mấy chốc, trước mắt Lý Ngọc đã truyền đến một đạo pháp lực ba động đặc thù của kết đan. Nội thị viên kim đan màu đỏ thắm kia trong cơ thể, lực lượng sinh cơ đậm đặc đang tuôn ra mạnh mẽ từ bên trong nó, đang chậm rãi chữa trị thân thể già nua của lão. Ngô Minh lập tức lệ rơi đầy mặt. Kim đan mà lão đã tha thiết ước mơ trong 200 năm đằng đẵng. Đám đệ tử Ma Diễm Môn kia cũng đang ngây ngốc đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn vị Ngô trưởng lão sắp qua đời vừa kết đan ở ngay trước mặt bọn họ. Thật sự đúng là nhập môn Huyền Âm giáo, liền phát phá cảnh đan. Lúc này Ngô Minh mới tỉnh lại từ trong sự vui mừng cực độ, thịch thịch hai đầu gối, quỳ xuống đất, run giọng nói, đà tạ thiếu trưởng giáo giúp ta kết đan, Ngô mỗ nguyện theo bên người thiếu trưởng giáo, sông pha khói lửa, muôn chết không từ. Sau này Ngô Minh có sông pha khói lửa, muôn chết không từ hay không thì hắn không biết. Nhưng ít nhất lúc này, Lý Ngọc tin tưởng lời này của lão là phát ra từ tận đáy lòng. Tín ngưỡng thu được từ lão được xếp vào trong top 10 lực tín ngưỡng mạnh nhất mà hắn đã thu được trong đám trưởng lão trúc cơ đã ăn kim linh đan kia. Căn cứ vào kinh nghiệm của Lý Ngọc, tín ngưỡng mạnh hay yếu cũng không phụ thuộc vào chuyện họ ở chính đạo hay ma đạo. Thọ thọ nguyên còn thừa càng nhiều, lực tín ngưỡng càng yếu, thọ nguyên còn lại càng ít, thì lực tín ngưỡng càng mạnh mẽ. Hai viên đan dược này không uổng phí chút nào. Lý Ngọc phất tay nói với lão, đứng lên đi. Sau khi Ngô Minh đứng dậy, lại suy nghĩ một chút rồi hỏi Lý Ngọc, thiếu trưởng giáo, ta có mấy người bạn già, tuổi thọ cũng không thừa nhiều lắm, không biết có thể cùng tới đây, đi theo ngài không? Lý Ngọc nói, nếu như bọn họ bằng lòng, người có thể bảo bọn họ trực tiếp tới Huyền Âm giáo là được. Đà tạ thiếu trưởng giáo. Ông lão khô lâu vừa trầm lắng lúc nãy, bây giờ đã biến thành một người có sinh khí dồi dào, lấy một cái linh loa từ bên hông ra, dùng pháp lực rót vào, rồi kích động nói, họ điền, chết chưa thế. Một thanh âm già nua từ phía bên kia linh loa truyền đến, người còn chưa chết, ta nhất định sẽ chết sau người. Ngô Minh cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp hỏi, bên cạnh người còn có người nào khác không? Ngươi hỏi cái này làm gì? Ít nói nhà, có hay không? Ta ở trong động phủ, bên cạnh không có ai. Chuyện ta muốn nói kế tiếp, liên quan đến chuyện người có thể kết đan hay không, nên bây giờ ngươi lập tức bố trí một cái bình chướng cách âm, đừng cho bất kỳ ai nghe được lời ta nói. Sau khi đan dược cấp 4 của luyện hồn tông cũng giao cho Lý Ngọc luyện, thì trong khoảng thời gian tiếp theo, kim linh đan của hắn dùng không hết. Phá cảnh đan dễ kiếm, nhưng trúc cơ đỉnh phong lại không sẵn có. Vì thế, đối với thỉnh cầu của Ngô Minh, Lý Ngọc cũng không từ chối. Lúc này, những đệ tử trúc cơ khác của Ma Diễm Môn cũng mới kịp phản ứng, nhào nhào mở miệng cầu khẩn. Ta cũng bằng lòng gia nhập Huyền Âm giáo, cầu thiếu trưởng giáo cho chúng ta một cơ hội, chỉ cần có thể kết đan để cho ta làm bất kỳ chuyện gì cũng đều được. Lý Ngọc cũng không lập tức để ý đến những người kia, đám đệ tử Ma Diễm Môn này. Phần lớn đều là trúc cơ trung kỳ, để cho bọn họ kết đan, không chỉ còn phải cung cấp cả thác mạch đan cho bọn họ, mà số lượng kim linh đan cũng phải gấp nhiều lần người khác, thậm chí là gấp hẳn 10 lần. Còn lâu mới bằng những vị trúc cơ đỉnh phong này, bọn họ chỉ cách kết đan có một bước, cực kỳ tiết kiệm tài nguyên. Nhưng mà Lý Ngọc có chút nghi hoặc trong lòng. Số lượng đám đệ tử này vượt qua 30, chỉ cần 3 vị trúc cơ hậu kỳ là có thể chấn áp vị trưởng lão Ngô Minh làm phản kia. Nhưng ngày đệ tử Huyền Âm giáo nói, thì họ Ngô này chỉ nhờ vào một cái pháp bảo đã chấn nhiếp tất cả mọi người đó, khiến cả đám 30 người Ma Diễm Môn đều phải thúc thủ chịu trói. Đến cùng là pháp bảo dạng gì mà có thể có lực uy hiếp như vậy? Lý Ngọc nhìn về phía cựu trưởng lão của Ma Diễm Môn, Ngô Minh kia, hỏi hắn, nghe nói người có một cái pháp khí rất là lợi hại. Ngô Minh lập tức lấy ra một cái gương màu bạc trong tay áo ra, hai tay cung kính, đưa nó cho Lý Ngọc rồi nói ra, hồi thiếu trưởng giáo, đây là pháp bảo mà Thiên Đạo Tông cấp cho Ma Diễm Môn. Ma Diễm Môn cấp cho ta, để cho ta đi trấn thủ Bạc Linh Động Thiên. Lý Ngọc tiếp nhận lấy vật này. Đây là một cái pháp bảo toàn thân màu bạc, hình chiếc gương trang điểm của phái nữ. Nó có tay cầm khá dài, tay cầm và khung viên của gương được khắc hoa văn huyền diệu. Ở tu tiên giới này, pháp bảo loại kính cực kỳ ít, Lý Ngọc rất hiếm khi nhìn thấy. Ngô Minh giới thiệu cho Lý Ngọc vật này và cách sử dụng nó. Lý Ngọc cầm cái gương này, truyền pháp lực vào. Mặt gương bỗng bắn ra một đạo ánh sáng màu bạc vô cùng chói mắt, khiến cho trận pháp của Linh Thiền Phong cũng hơi bị lay động. Ánh sáng bạc này ẩn chứa năng lượng cực mạnh, trúc cơ bình thường nếu bị đạo ánh sáng này bắn trúng, e là sẽ bị hòa tan hoàn toàn, chỉ có một kết cục là hình thần đều diệt. Mà pháp lực Lý Ngọc đưa vào chỉ tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Có thể tưởng tượng ra, nếu vật này ở trong tay trúc cơ đỉnh phong, e là dưới kim đan kỳ, căn bản không có địch thủ, thậm chí có thể dùng tu vi của đơn linh mạch, thuấn sát cả ngũ linh mạch cũng không phải nói chơi. Pháp bảo bình thường có thể tăng lên biên độ pháp lực đến 5 thành, đã là hàng tinh phẩm bên trong pháp bảo. Tấm gương này có thể tăng pháp lực gấp lên 10 lần. Không những vậy, tốc độ của đạo ánh sáng màu bạc kia còn nhanh kinh người, dùng tốc độ của trúc cơ kỳ, cho dù là trúc cơ đỉnh phong, tinh thông pháp thuật hệ phong cũng không có cách nào né tránh được. Có thể nói cái pháp bảo tấm gương này so sánh cùng pháp bảo bình thường khác nhau giống như vũ khí nóng và vũ khí lạnh vậy. Bảo sao người ma diễm môn lại tự tin như vậy? Nếu không phải vị trưởng lão ma diễm môn này đã sắp chết, thì đám đệ tử huyền âm giáo kia sẽ chết hết ở nơi đó. Chiếc gương này vừa ra, chiếu tới ai thì người đó phải chết. Lý Ngọc thử một chút, phát hiện pháp lực mà chiếc gương này có thể tiếp nhận tối đa cũng chỉ là trúc cơ kỳ, dùng để đối phó kim đan kỳ cũng không khả quan lắm. Vì uy lực mạnh nhất của đạo ánh sáng màu bạc, không có cách nào phá được pháp lực, vòng bảo hộ của tu sĩ kim đan kỳ. Nhưng nếu có pháp bảo loại này nhưng cấp cao hơn, có thể gây ra uy hiếp cực lớn cho hắn. Điều này cũng khiến cho Lý Ngọc cảnh giác hơn với Thiên Đạo Tông, ít nhất là tăng thêm một cấp độ đề phòng. Bọn họ ngồi ở vị trí thứ nhất trong tu tiên giới quá lâu, độc chiếm vô số bí cảnh động thiên, cũng không biết có bao nhiêu đồ vật lợi hại, còn chưa bày ra cho mọi người biết. Lý Ngọc lấy ra một cái linh loa, truyền pháp lực vào rồi nói, Lão Ngô, có một chuyện muốn hỏi ngươi một chút. Một lúc sau, giọng Ngô Thông vang lên từ phía bên kia linh loa. Ngươi nói là tấm gương có thể phát ra một đạo ánh sáng màu bạc. Lý Ngọc nói, đạo ánh sáng màu bạc đó có uy lực cực mạnh, mặc dù cũng tiêu hao pháp lực rất nhiều, nhưng có thể khiến cho trúc cơ sơ kỳ thoải mái giết được trúc cơ đỉnh phong. Ngô Thông suy nghĩ một chút, liền nói, pháp bảo loại kính ở trong tu tiên giới cũng không nhiều, có được uy lực như vậy e cũng chỉ có tiên khí chấn phái của Thiên Đạo Tông là Huyền Thiên Kính. Xem ra cuộc nội loạn này của ma đạo lần này chính là do Thiên Đạo Tông vén lên rồi. Lý Ngọc nhìn chiếc gương ở trong tay mình, không chắc chắn hỏi lại, người nói là cái đồ chơi này là tiên khí. Ngô Thông giải thích cho hắn, cái thứ trong tay người đương nhiên không phải là tiên khí, mà chỉ là phòng chế cấp thấp nhất của Huyền Thiên Kính mà thôi. Có thể coi là hàng phòng chế, cũng không phải đám pháp bảo kia có thể so được. Dù sao ở trong ngũ đại tiên khí thì luận công kích, Huyền Thiên Kính xứng đáng xếp ở vị trí thứ nhất. Nhưng mà thứ đồ này, Thiên Đạo Tông cũng sẽ không có quá nhiều. Thế mà bọn họ cam lòng đem cho ma diễm môn mượn. Lý Ngọc đoán là Thiên Đạo Tông chắc chắn là nhìn chúng cái bạc linh bí cảnh này, nên tính nhờ vào cái gương có thể vô địch trong đám tu sĩ trúc cơ kỳ này để chấn giữ bí cảnh. Lại không nghĩ tới, ngay cả người lẫn gương của ma diễm môn đều bị Lý Ngọc thu nạp mất. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, hỏi tiếp, ngũ đại tiên khí à? Ngũ đại tiên khí nào? Huyền Thiên Kính của Thiên Đạo Tông, Chiến Thiên Giáp của Côn Luân, Bức Vẽ Ngàn Dặm Sơn Hà của Nga Mi, Chu Thiên Kiếm Trận của Thục Sơn, Ngọc Tỷ Trấn Thiên Ngọc của Trung Ương Hoàng Triều, đoạt được từ Vương Triều Thiên Diễn. Ngô Thông luôn thuộc như lòng bàn tay những kiến thức như này. Lý Ngọc thân là thiếu trưởng giáo của Côn Luân, nhưng cũng không biết tiên khí của tông môn mình là cái gì, rất nhanh lại hỏi tiếp, Huyền Thiên Kính, Chiến Thiên Giáp, Chu Thiên Kiếm Trận, Trấn Thiên Ngọc Tỷ, nhưng sao bức vẽ của Nga Mi lại ngoại lệ, tên là Ngàn Dặm Sơn Hà? Những thứ tiên khí này tưởng đều có chữ thiên trong đó chứ. Ngô Thông ở bên kia linh loa cũng phải lên tiếng, người nói sai rồi, Nga Mi cũng không phải ngoại lệ, mà bức vẽ Vạn Dặm Sơn Hà ban đầu được gọi là bức vẽ khốn thiên. Chỉ là một vị tổ sư của Nga Mi cảm thấy cái tên này nghe chẳng hay chút nào, không phù hợp với khí chất của Nga Mi, nên mới đổi tên thành bức vẽ Vạn Dặm Sơn Hà. Nhắc tới lĩnh vực chuyên nghiệp, Ngô Thông như kiểu bị bật công tắc đài phát thanh, tiếp tục giảng giải. Uy lực của ngũ đại tiên khí này so với cái pháp bảo trong tay kia của ngươi cũng không phải là cùng một cấp bậc. Nghe nói những thứ này đều đến từ trên một cái kỷ nguyên trước. Thượng cổ Thiên Đạo Tông và thượng cổ Côn Luân đều là đại tông môn, mà bọn họ cũng chỉ là người sử dụng, chứ không phải là người chế tạo. Mà tên của những thứ này đều gắn với chữ thiên, thì mấy ngàn năm qua, tu tiên giới cũng có cách giải thích không giống nhau. Nhưng cá nhân ta cho rằng, tu tiên giả của kỷ nguyên trước, thực lực của bọn họ hết sức mạnh mẽ, thậm chí đạt tới cảnh giới mạnh hơn cảnh giới thiên nhân. Ngay cả pháp tắc thiên đạo, bọn họ còn chẳng thèm để vào mắt. Tên của pháp bảo chỉ là kế thừa tư tưởng của bọn họ mà thôi. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.